Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 71, mất khống chế 07. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng sách im lặng một lúc, Hạ Chi Tinh và Trương Vận ngồi đối diện nhau. Một người nhìn chằm chằm người còn lại. Người còn lại cũng không hề né tránh mà thẳng thắn nhìn lại đối phương. Trương Vận thấy sự kiên định trong ánh mắt của Hạ Chi Tinh. Em có biết những ai sẽ tham gia bữa tiệc tối sau buổi công bố không? Ngoài đội ngũ sản xuất chính của bộ phim truyền hình ra thì cũng sẽ có các nhà đầu tư xuất hiện tại đó. Đội ngũ sản xuất của bộ phim truyền hình này rất xuất sắc. Kịch bản là một bộ phim truyền hình thực tế. Từ đạo diễn, biên kịch cho đến một số diễn viên chính đều có thể thấy được sự bùng nổ như dự định. Tương lai sẽ có rất nhiều nhà đầu tư tham gia vào. Trong những bữa tiệc như vậy chính là cơ hội để mở rộng mạng lưới làm ăn. Hạ Chi Tinh chuẩn bị đưa người yêu đến tham dự. Trương Vận cảm thấy chắc chắn là não của nàng ấy đã hỏng rồi. Hạ Chi Tinh hiểu ý của Trương Vận, nhưng cô ấy chưa sẵn sàng để thay đổi quyết định của mình. Em biết, bởi vì đã biết rồi nên em mới muốn đưa chị ấy đi cùng. Chị, công việc này của chúng ta khiến cho người ta cảm thấy không an toàn. Em muốn cho chị ấy có cảm giác an toàn. Trương Vận cau mày, tại sao chứ? Cô ấy đã nói với em cái gì rồi sao? Hạ Chi Tinh vội vàng lắc đầu, gạt Nhậm Du Nhiên ra. Không, chị ấy không biết em sẽ đưa chị ấy đến bữa tiệc. Chị ấy vẫn luôn ủng hộ công việc của em, chưa bao giờ nói điều gì hết. Bởi vì công việc của chị ấy rất bận, còn sợ em cảm thấy không an toàn. Trước đây khi chị ấy theo đuổi em, vẫn luôn nói, sợ em cảm thấy công việc cảnh sát của chị ấy vừa bận rộn vừa nguy hiểm sẽ ghét bỏ chị ấy. Trương Vận, tại sao cô ta đột nhiên lại cảm thấy bản thân bị đút cẩu lương rồi? Cho nên hai người vừa bận rộn vừa không an toàn trong công việc nên đã đến với nhau sao? Trương Vận nhìn Hạ Chi Tinh nói, tình yêu uyên ương, tình yêu của hai người như núi và biển ngăn cách sao? Hạ Chi Tinh bị cô ta chọc cười, có chút xấu hổ. Cứ cho là như vậy đi, Trương Vận nghẹn họng, em cảm thấy tôi khen em sao? Tại sao trước đây tôi lại không nhận ra em lại là người cuồng yêu như vậy nhỉ? Điều này không cần cô ta nói. Chính Hạ Chi Tinh cũng không nhìn ra được bản thân lại cuồng yêu như vậy. Trước khi nàng ấy gặp được Nhậm Du Nhiên, chỉ trải qua một lần yêu thầm thôi. Người mà nàng yêu thầm là một tiền bối cùng công ty Hướng Tiên. Bộ phim truyền hình sắp công bố này là do hai người họ hợp tác. Trong lần hợp tác này Hạ Chi Tinh cũng biết rằng Hướng Tiên đã có người yêu rồi. Thậm chí nàng ấy còn chưa kịp đau tim thì đã chết ở trong tim rồi. Sau cùng nàng ấy cũng không có tình cảm quá sâu đậm với Hướng Tiên nữa. Thật trùng hợp khi Hướng Tiên và Nhậm Du Nhiên ngày càng trẻ ra, Hạ Chi Tinh cảm thấy đây cũng là duyên phận định mệnh. Hạ Chi Tinh cảm thấy cuồng yêu không có gì là không tốt cả, hơn nữa Nhậm Du Nhiên lại tốt như vậy. Chị không biết chị ấy tốt như thế nào đâu. Trương Vận tức máu dồn lên não, thiếu chút nữa tức giận lên. Tôi thật sự không quản nổi em rồi, em đừng làm chậm trễ công việc của tôi là được rồi. Hạ Chi Tinh gật đầu nói, em cũng đâu có trì hoãn công việc gì đâu. Chị cứ yên tâm đi, Trương Vận nghĩ thầm tôi có thể yên tâm được thì mới lạ đấy. Em tự quyết định đi, Trương Vận biết mình không thể khuyên nổi vị tiểu tổ tông này rồi, cũng không nói thêm những điều vô nghĩa nữa, chỉ dặn dò nàng ấy giữ đúng mực thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, hôm nay tôi đến cũng có chuyện nữa. Trương Vận lấy một tập văn kiện ra nói, đây là quá trình của ngày công bố phim, em đọc qua đi, ngày mai đi tổng duyệt. Hạ Chi Tinh nhận lấy tập tài liệu, tiễn Trương Vận ra cửa. Chị, đi đường chậm thôi. Sau khi Trương Vận đi rồi, Hạ Chi Tinh quay chay ra lại phòng ngủ. Họ ở trong phòng sách nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Nhậm Du Nhiên đã thu dọn hành lý xong và nằm trên ghế tắm nắng bên cửa sổ rồi. Nghe thấy Hạ Chi Tinh đi vào, Nhậm Du Nhiên từ trên ghế đứng dậy bước qua vài bước nắm lấy tay nàng ấy. Có phải là chị mang phiền phức cho em không? Hạ Chi Tinh cười với cô ấy rồi nói. Không đâu, người môi giới của em đến nói đưa quá trình ngày công bố phim cho em. Chuyện em và chị ở cùng nhau em đã báo với chị ấy rồi, chị ấy cũng biết rồi. Nhậm Du Nhiên, vậy thì tốt rồi, chị còn sợ cô ấy mắng em nữa. Hạ Chi Tinh bật cười, tính tình chị Trương Vận rất tốt, chị ấy không mắng người đâu. Thật vậy sao? Nhậm Du Nhiên chớp chớp mắt, chị xem trên TV, những người đại diện của các minh tinh lớn đều rất hung dữ mà. Hạ Chi Tinh xoa mặt cô ấy và nói, có thể là như thế, nhưng chị Trương Vận rất tốt, chị ấy đối xử với em rất tốt, chăm sóc em rất tốt. Nhậm Du Nhiên, chăm sóc em là được rồi. Chị sợ nhất là em bị bắt nạt thôi. Mỗi lần nghĩ đến trong giới có không ít những chuyện phiền phức, cô ấy lại lo sợ Hạ Chi Tinh bị người khác bắt nạt. Đừng lo lắng quá, dù sao em cũng tự biết bảo vệ bản thân mình, em sẽ không để bị bắt nạt đâu. Hai người nói chuyện một lúc, Hạ Chi Tinh đã đặt trước một nhà hàng rồi buổi trưa nàng ấy đưa Nhậm Du Nhiên đến đó ăn trưa. Trong bữa ăn, nàng ấy đã đề cập đến việc đi ăn cùng nhau trong bữa tiệc sau buổi công bố phim. Nhậm Du Nhiên có chút kinh ngạc, chị cũng đi cùng sao? Có tiện không? Hạ Chi Tinh cười nói, không có gì mà bất tiện cả. Suy nghĩ của nàng ấy rất đơn giản, nếu đã quyết định ở bên cạnh nhau thì nàng ấy không muốn giấu giếm, ít nhất là ở trước mặt những người ở trong giới. Hạ Chi Tinh cũng không muốn giấu Nhậm Du Nhiên đi. Khi hai người đã lựa chọn đối phương thì cần chịu trách nhiệm với đối phương, cần cho họ cảm giác an toàn, hai người họ là tình yêu chân chính, không phải là vụng trộm gì. Từ ngày bắt đầu ở bên cạnh nhau, Hạ Chi Tinh đã rất nghiêm túc, sinh thái trong giới không tốt, đặc biệt là những bông hoa xinh đẹp và đang lên như Hạ Chi Tinh sẽ dễ dàng thu hút một số lãng tử đào hoa mà không thể giải thích được. Lúc trước khi còn độc thân nàng ấy không quan tâm nhiều, nhưng bây giờ đã có người yêu, nàng ấy sẽ thể hiện rõ ràng với những người trong giới để những lãng tử đào hoa kia không còn cơ hội nào nữa. Đối với tương lai của hai người, Hạ Chi Tinh cũng đã lên rất nhiều kế hoạch rồi nhưng lúc này nàng ấy vẫn chưa nói cho Nhậm Du Nhiên biết. Ví dụ như, hiện tại công ty của nàng ấy ở Kinh Thành, vì công việc nên hai người sẽ phải xa nhau một thời gian dài. Hợp đồng của nàng ấy còn thời hạn 2 năm nữa, vì sự tự do sau khi hết hạn hợp đồng mà nàng ấy đang cố gắng làm việc rất chăm chỉ. Tuy nhiên, tất cả những điều này cần phải thực hiện từng bước một, trải qua từng ngày một, hiện tại vẫn cần nhìn vào tương lai trước mặt nữa. Rất nhanh đã đến ngày công bố phim rồi, Nhậm Du Nhiên ngồi bên dưới khán đài, nhìn thấy bạn gái trong bộ lễ phục lấp lánh đứng trên sân khấu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và nhớ nhung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Hạ Chi Tinh mặc một chiếc váy trắng lệch vai với ánh sao lấp lánh trông tỏa sáng rực rỡ trong ánh sáng mờ ảo trên sân khấu. Những hạt ngọc, các hạt kim tuyến, hoa văn cùng với chất liệu vải đều lấp lánh lại càng làm tôn lên khí chất thanh lịch và quý phái của nàng ấy. Nhậm Du Nhiên đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cảm xúc dâng trào. Hạ Chi Tinh mặc một bộ lễ phục lộng lẫy là một đại minh tinh. Nhất cử nhất động đều tao nhã khéo léo, thật sự không giống với cô bạn gái nhỏ thường ngày mặc áo sơ mi nhảy nhót trước mặt cô ấy. Nhưng hai mặt khác biệt như vậy vẫn là nàng ấy, khác biệt là dưới ánh đèn sân khấu thì nàng ấy thuộc về khán giả còn cô bạn gái nhỏ ở nhà thì chỉ thuộc về cô ấy. Buổi công bố phim diễn ra theo đúng quy trình, sau khi kết thúc, đạo diễn Diệp Lam đưa tất cả các nhà sản xuất, chủ biên và các nhà đầu tư đi ăn tối. Đây là lần đầu tiên Nhậm Du Nhiên xuất hiện trước mặt những người trong giới với tư cách là người yêu của Hạ Chi Tinh. Diệp Lam đã rất ngạc nhiên nhìn Nhậm Du Nhiên để đánh giá cô ấy. Bữa tiệc hôm nay không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ, bởi vì những nhà đầu tư và những nhân viên cốt lõi đều có mặt. Trong đó có một người là người theo đuổi Hạ Chi Tinh. Khi quay phim Diệp Lam đã biết rồi, con trai nhà đầu tư công ty nhà họ Trần rất thích Hạ Chi Tinh và vẫn luôn tìm cơ hội tiếp cận nàng ấy. Diệp Lam đặt một phòng ăn lớn, có hai bàn tròn lớn, có thể ngồi được 20 người. Diệp Lam và những nhân viên cốt lõi cùng với các nhà đầu tư ngồi chung một bàn, còn trống 4 chỗ ngồi, để cho hai diễn viên chính và Hạ Chi Tinh, và những người thân mà họ đưa đến nữa. Bàn còn lại là dành cho các chủ biên và những nhân viên khác của đoàn làm phim. Đây là lần đầu tiên Hạ Chi Tinh có cơ hội đưa Nhậm Du Nhiên đi dự tiệc rượu của những người trong giới. Mọi người có mặt nhìn thấy Hạ Chi Tinh ngồi cùng với một người đẹp cao gầy, họ không khỏi nhìn Nhậm Du Nhiên với ánh mắt soi mói, nhìn đến mức khiến cho đội trưởng đội điều tra hình sự có chút ngượng ngùng luôn rồi. Chủ đầu tư ông Trần biết con trai mình hâm mộ Hạ Chi Tinh từ rất lâu rồi nên không nhìn được mà hỏi. Cô Hạ đây là ai vậy? Hạ Chi Tinh hiểu chuyện, hiểu được ý tứ của ông Trần, nàng ấy không hề né tránh mà trực tiếp thẳng thắn giới thiệu. Tôi muốn giới thiệu với mọi người một chút. Đây là Nhậm Du Nhiên, người yêu của tôi. Thiếu gia nhà họ Trần người thích Hạ Chi Tinh ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn Nhậm Du Nhiên với thái độ khinh thường và thù địch rõ ràng. Nhậm Du Nhiên vốn rất nhạy cảm đặc biệt là sự thù địch không che giấu của thiếu gia nhà họ Trần. Cô ấy có thể dễ dàng phát hiện ra, cô ấy là một người tình. Sau khi suy nghĩ một chút, cô ấy hiểu ra sự thù địch này đến từ đâu. Trong lòng cô ấy không ngờ bạn gái của mình lại rất thu hút người khác. Trong lòng cũng thoáng dâng lên niềm kiêu hãnh và tự hào không thể kiềm chế được. Nhậm Du Nhiên không có biểu hiện gì nhiều. Hạ Chỉ Tình giới thiệu danh tính của cô ấy xong, cô ấy cũng chỉ gật đầu lịch sự với mọi người như một lời chào rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hạ Chỉ Tình thôi. Trong bữa tiệc mọi người kính rượu nhóm có những người thân quen đến tìm Hạ Chỉ Tình nói chuyện phiếm chủ yếu là xoay quanh Nhậm Du Nhiên. Hạ Chỉ Tình ứng đối hào phóng, không tiết lộ công việc thực sự của Nhậm Du Nhiên, chỉ nói là người ngoài giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người nhạy cảm thấy cái tên Nhậm Du Nhiên rất quen thuộc nên đã hỏi. Tên của cô Nhậm rất giống với tên của đạo diễn Nhậm Trắc Nhiên, có phải hai người có mối quan hệ gì không? Nhậm Du Nhiên nhìn Hạ Chỉ Tình và mỉm cười, không có gì phải giấu giếm chuyện này, thành thật mà nói thì. Anh ấy là anh trai của tôi, hóa ra là như vậy, những người trong bữa tiệc đã hiểu đại khái rồi, Hạ Chỉ Tình vừa mới quay xong một bộ phim của tổ Nhậm Trắc Nhiên. Đại khái là mọi người quen nhau như vậy. Những người có tâm tư thì sẽ ghen tị. Đây là nhờ vào mối quan hệ của Nhậm Trắc Nhiên rồi. Sợ là sau này các nhà đầu tư sẽ bay lên thôi. Về phần các nhà đầu tư có suy nghĩ không đứng đắn thì cần phải cân nhắc lại. Nhậm Trắc Nhiên không có gì nhưng sư phụ của anh ấy đạo diễn Trần Nhất Phàm là một thế hệ bậc thấy. Vốn tự thân nên không dễ dàng khiêu khích. Sau khi uống được ba hiệp, một nhà đầu tư khác đến bắt chuyện. Đó là một người phụ nữ trẻ. Trông chạc tuổi của Nhậm Du Nhiên. Hạ Chỉ Tình biết cô ta liền chủ động đứng lên chào hỏi. Chào Chủ tịch Bạch, sau đó liền giới thiệu với Nhậm Du Nhiên. Đây là Chủ tịch Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Thành Chi. Nhậm Du Nhiên, chào Chủ tịch Bạch, người phụ nữ cư xử chững chạc, gật đầu với cô ấy, cười và nói. Tôi là Bạch Hề Mạt, địa chỉ trụ sở chính của công ty chúng tôi ở Tân Hà. Đội trưởng Nhậm chắc là không biết tôi, nhưng tôi biết đội trưởng Nhậm. Vài ngày trước đội trưởng Nhậm còn lên tin tức của Tân Hà, là một anh hùng của Tân Hà chúng ta. Nhậm Du Nhiên thoáng chốc hiểu ra Bạch Hề Mạt một chủ đầu tư lớn chủ động đến chào hỏi cô ấy, và cô ấy không quan tâm đờ ến thân phận nữ chủ của Hướng Tin mà trực tiếp tìm đến Hạ Chỉ Tình, hóa ra là do cô ấy đã biết mình rồi. Bạch Hề Mạt kế thừa công việc kinh doanh của gia đình khi còn trẻ, trước mặt người người, cô ấy có sự chững chạc và lạnh lùng khi chăm chỉ làm việc trên thương trường nhiều năm. Ánh mắt cô ấy cao ngạo, và cũng có lòng tự trọng cao. Nhậm Du Nhiên nhận thấy cô ấy không chủ động chào hỏi người khác, trừ khi có người đến trước chào hỏi cô ấy. Ánh mắt của cô ấy đối với Hạ Chỉ Tình có vài phần kính trọng, có thể chính là do chính mình. Đây là sân nhà của các diễn viên, thân phận của Nhậm Du Nhiên ở đây chính là người thân của Hạ Chỉ Tình. Cô ấy sẽ không để bạn gái sau này phải khó xử, nhưng công việc của cô ấy cũng không cho phép cô ấy thể hiện quá tốt. Vì vậy cô ấy chỉ bắt tay một cách thân thiện, Nhậm Du Nhiên nói. Chủ tịch Bạch nói đùa rồi, hôm nay tôi không phải là đội trưởng, tôi là người nhà của cô Hạ đây, nếu Chủ tịch Bạch đề cập đến những điều khác thì là đang châm chọc tôi rồi, tôi sẽ xấu hổ đấy. Hiểu được ý của Nhậm Du Nhiên, Bạch Hề Mạt cũng hiểu ý nên không nói thêm gì nữa. Cô ấy đến vì Nhậm Du Nhiên, nhưng lý do sâu xa hơn trình là vì Yến Quy. Cô ấy biết Nhậm Du Nhiên là bạn tốt của Yến Quy, nhìn thấy người bạn thân thiết với Yến Quy, cô ấy không thể không đến chào hỏi một chút. Nhưng khi nghĩ đến Yến Quy, cô ấy lại cảm thấy hơi u ám. Cô ấy và Yến Quy thỉnh thoảng liên lạc với nhau, biết được rằng người đó đã quay lại với Cố Dĩ Di rồi. Cô ấy thích Yến Quy đã nhiều năm như vậy rồi, cô ấy không thể không buồn, nhưng cô ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi vì cô ấy biết trong lòng của Yến Quy chỉ có một người này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hề Mạt cười nhạt, hôm nay cô ấy thấy những bức ảnh hẹn hò của Yến Quy và người yêu ở trong nhóm bạn bè của cô ấy. Yến Quy là một người có tính khí lạnh lùng và lãnh đạm, chưa bao giờ gửi ảnh là nhóm bạn bè, ngay cả truyền tin quảng cáo cũng không có. Hôm nay chỉ có duy nhất một vấn đề là về người con gái mà cô ấy yêu thầm mà thôi. Cách chương.